Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sổ tiết kiệm ở nơi nào? Phương Tiết Như lập tức truy vấn nói. Thiệu Du nhướng mày. Tiếp theo từ trong túi đào ra tới. Tiếp nhận này bổn màu đỏ sổ tiết kiệm. Phương Tiết Như lập tức trong lòng buông lỏng. Chỉ là không đợi nàng mở ra xem một cái. Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi. Người chừng nào thì tồn nhiều như vậy tiền? Giang Tinh giá trị 10. Phương Tiết Như nhìn trượng phu, chỉ thấy đối phương lúc này chính cười như không cười nhìn chính mình. Thật giống như chính mình làm hết thảy tất cả đều bị xem thấu giống nhau. Thiệu Tĩnh Nghiên ở một bên, liền lột tôm hùm đều không rảnh lo, liền tả hữu một cái kính nhìn cha mẹ thần sắc. Ta, Phương Tiết Như trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Cố tình một cái cũng chưa bắt lấy. Nhất thời không biết nên nói cái gì tới che giấu chính mình tàng tư tiền thuê nhà sự tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Thiệu Du ôn thanh hỏi. Trong giọng nói thật ra chưa thấy đến nhiều ít phẫn nộ. Giang Tinh giá trị 10. Mặc dù không có nhìn đến trượng phu sinh khí, nhưng như vậy lần nữa truy vấn, Phương Tiết Như cũng cảm thấy thập phần khó chơi. Lại bị khuê nữ như vậy nhìn chằm chằm, nàng rất có một loại công khai xử tội cảm giác. Cõng trượng phu tự mình nuốt tiền, nói như thế nào đều là nàng sai. Thiệu Du tuy rằng sẽ cùng nàng tranh cãi, nhưng cũng không có lại hài tử trước mặt cùng thê tử cãi nhau ý tứ, liền ngược lại nói, này tiền nói vậy ngươi cũng tích cóp thực vất vả, vốn tưởng rằng sẽ đã chịu trượng phu cuồng phong bão tố giống nhau trách cứ, không nghĩ tới đối phương chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đem việc này bóc quá. Phương Tiết Như lúc này trong lòng thế nhưng đối Thiệu Du dâng lên một mạt cảm kích chi tình tới. Mụ mụ cư nhiên tồn nhiều như vậy tiền. Thiệu Tĩnh Nghiên rất là giật mình. Trong giọng nói cũng không có gì chất vấn ý tứ. Nhưng Phương Tiết Như lại giống như có tật giật mình giống nhau. Lúc này chỉ cảm thấy nữ nhi ở trách cứ chính mình. Vừa định táo bạo nói vài câu, đã bị Thiệu Du giành trước mở miệng. Mụ mụ ngươi làm như vậy cũng là vì trong nhà. Nhà ta luôn luôn tồn tiền tồn chậm. Nhiều một phần tiền tiết kiệm chính là nhiều một phần bảo đảm. Phương Tiết Như sửng sốt. Không nghĩ tới trượng phu sẽ như vậy săn sóc thế nàng giảng hòa. Trong lòng hơi hơi ấm áp. Nhưng ngay sau đó, Thiệu Du tiếp theo câu nói, khiến cho nàng cảm thấy trước mắt tối sầm. Ta nghĩ nhà ta trước mắt cũng không có gì phải dùng tiền địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tĩnh Nghiên. Liền dùng kia 5 vạn đồng tiền cho nàng mua một phần giáo dục quỹ. Giang Tinh giá trị 20, 5 vạn toàn mua sao? Phương Tiết Như không dám tin tưởng hỏi. Thiệu Du gật gật đầu. Nói tiếp, đây là ta đồng sự lão Trương đề cử. Con của hắn mua chính là loại này. Nghe nói thực có lời. Phương Tiết Như nơi nào còn nghe được đi xuống cái này. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm nỗ lực, một sớm toàn bộ hóa thành bọt nước. Nàng đôi tay run rẩy, mở ra kia bổn màu đỏ sổ tiết kiệm. Chỉ thấy bên trong tiền tiết kiệm trống trơn, liền số lẻ đều bị lấy được thực sạch sẽ. Không đợi nàng tế hỏi, Thiệu Du lại cùng hiến vật quý giống nhau mở miệng nói. Ta vừa lúc tháng này tiền lương đã phát, đem ngươi giày ném là ta không đúng. Ta cho ngươi mua một đôi tân. Ngươi chân là 37 mã đúng không? Ta hẳn là nhớ không lầm chứ. Phương Tiết Như ngơ ngốc nhìn Thiệu Du lấy ra một đôi màu đỏ giày ra tới. Này tân giày túi thượng. Ấn một cái rất lớn logo. Ta xem ngươi giống như thực thích cái này thẻ bài. Nhưng vẫn luôn không bỏ được mua. Lại cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này quá vất vả. Ta liền mua. Ngươi mau thử xem. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như tiếp nhận cặp kia giày. Hỏi, này giày bao nhiêu tiền? 2000, Thiệu Du đáp, nếu là thường lui tới, thu được một đôi 2000 giày. Phương Tiết Như chỉ sợ hận không thể cao hứng đến tại chỗ đảo quanh. Nhưng lúc này đây, trên mặt nàng lại nửa điểm vui mừng đều không có. Bọn họ một nhà 3 người, mỗi tháng cũng là muốn ăn cơm muốn chi tiêu. Một đôi giày háo rất Thiệu Du một nửa tiền lương. Nàng từ nơi nào tìm cớ đi moi tiền ra tới? Mụ mụ, ba ba thật sự hảo sủng thế nga. Thiệu Tĩnh Nghiên cười nói. Cha mẹ hòa thuận, nàng cũng đi theo vui vẻ. Phương Tuyết Như trong lòng cất giấu sự. Lúc này cũng không quá có thể cao hứng lên. Nhưng vẫn là thử một chút này dày. Nàng trong lòng nghĩ này dày quay đầu lại lui rớt. Như vậy lấy tiền cũng có thể làm tỉ tỉ nhẹ nhàng một ít. Nhưng chờ nàng một mặc vào đi. Thiệu Du lập tức cười nói. Này dày ngươi ăn mặc lớn nhỏ chính thích hợp. 2000 đồng tiền cảm giác xác thật so với kia mấy trăm một đôi khá hơn nhiều. Thiệu Tĩnh Nghiên cũng ở một bên một cái kính gật đầu. Lại hỏi. Mụ mụ. Này giày ăn mặc vừa chân sao? Phương Tuyết Như ăn mặc này tân giày nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Trong lòng cũng cảm thấy mỹ tư tư. Tưởng tượng đến muốn lui rớt. Nàng lại bắt đầu luyến tiếc. Vừa chân là vừa chân. Nhưng lại không hợp mùa. Huống hồ ta một gia đình bà chủ. Xuyên tốt như vậy giày. Thật sự là quá mức. Hiện tại ở trên chân thử một chút. Cũng coi như là qua một phen nghiện. Ta ngày mai đi lui rớt đi. Như vậy đại nhãn hiệu. Giống nhau bán sau đều làm không tồi. Nàng nếu cầm tiểu phiếu đi lui. Đại khái suất là có thể lui rớt. Nàng đem giày bỏ vào giày hộp. Tay phải ở giày trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve một lần. Càng là muốn mất đi đồ vật. Lúc này ở nàng trong mắt. Liền càng thêm có vẻ rực rỡ lung linh lên. Thiệu Du gật gật đầu. Hỏi. Hiện tại xác thật không phải xuyên giày ra so đo. Vậy ngươi hôm nay ở nhà tìm cặp kia cũ hồng giày làm gì? Giang Tinh giá trị. 10. Bị Thiệu Du như vậy vừa hỏi. Phương Tuyết Như trong lòng lại là một ngạnh. Ám đạo này sổ tiết kiệm đều nhảy ra tới. Thiệu Du còn ở nơi này giả ngu. Ta chính là nhảy ra tới phơi một phơi. Thuận tiện tìm một chút sổ tiết kiệm. Phương Tuyết Như nói. Thiệu Du lập tức truy vấn nói. Ngươi tìm sổ tiết kiệm làm cái gì? Giang Tinh giá trị. 10. Không làm cái gì. Liền lấy ra tới nhìn xem. Phương Tuyết Như nói. Vậy ngươi hôm nay gọi điện thoại thời điểm. Như thế nào không trực tiếp hỏi ta? Giang Tinh giá trị. 10. Tưởng tượng đến cái này. Phương Tuyết Như trong lòng liền tới khí. Nàng nếu là sớm biết rằng Thiệu Du sẽ không so đo nàng tàng tư tiền thuê nhà sự tình. Nàng gì đến nỗi như vậy giấu đầu lòi đuôi. Ta đã quên. Còn tưởng rằng ngươi không thấy liền vứt bỏ. Phương Tuyết Như thưa dạ nói. Thiệu Du lúc này mày nhăn lại. Đánh giá Phương Tuyết Như. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hỏi. Ngươi hôm nay vẫn luôn hỏi ta cái gì xe rác sự tình. Ngươi sẽ không đi bãi rác đi. Giang Tinh giá trị. 50. Chính mình cảm thấy nhất mất mặt sự tình. Bị Thiệu Du như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Phương Tuyết Như trong lòng hỏa liền mau đem nàng thiêu giống nhau. Nhưng nhìn nữ nhi lúc này cũng ở vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình. Phương Tuyết Như chỉ phải nỗ lực lắc đầu. Nói, không có, ta như thế nào sẽ đi bãi rác đâu. Nơi đó nhiều dơ nha. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không ngu như vậy. Sổ tiết kiệm rớt làm gì muốn đi bãi rác tìm. Trực tiếp đi báo mất giấy tờ một lần nữa làm một chương không phải hảo. Thiệu Du cười tủm tỉm nói. Giang Tinh giá trị. 100. Phương Tuyết Như lúc này cả người như bị sét đánh. Nàng chỉ cảm thấy chính mình là điên rồi. Mới có thể chạy tới bãi rác phiên rác rưởi. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào đầu óc đoản lộ. Mới có thể một lòng muốn đi phiên rác rưởi. Lâu. Phương Tuyết Như bỗng nhiên nghĩ tới. Sau đó quay đầu nhìn Thiệu Du. Nàng nghĩ tới. Là Thiệu Du. Thiệu Du ở trong điện thoại một cái kính nói cái gì xe rác. Liền cái này xe rác đi đâu cái bãi xử lý rác thải hắn đều nói rành mạch. Thật giống như là ở cố tình dẫn đường nàng đi phiên rác rưởi giống nhau. Người như thế nào biết cái kia xe rác muốn đi mã ba đường bãi rác. Phương Tuyết Như chất vấn nói. Kia bãi rác ta mấy ngày hôm trước mới đi qua. Bồi bảo vệ môi trường đồng chí cùng đi kiểm tra công tác. Sợ bọn họ vi phạm quy định xử lý rác rưởi. Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nói. Phương Tuyết Như lập tức lại không nói. Trượng phu đối nhà mình sự tình nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Nhưng ở công tác thượng, nhưng vẫn nghiêm túc phụ trách, mới phát sinh sự tình. Hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Thiệu Du quan sát kỹ lưỡng Phương Tiết Như, hỏi, ngươi làm sao vậy, không quá thích hợp, ngươi sẽ không thật sự đi bãi rác đi. Giang Tinh giá trị, 10, Phương Tiết Như trên mặt hoảng hốt, ngạnh miệng nói, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ đi như vậy dơ bẩn địa phương. Thiệu Du không lại tế hỏi, mà là đem kia mua giày tiểu phiếu trả lại cho nàng. Phương Tiết Như bắt được tiểu phiếu, trong lòng hơi định, nhưng Thiệu Du lại như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Nói, ta thiếu chút nữa đã quên, này giày là phản quý đánh gãy, đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, không cho lui. Giang Tinh giá trị, 20, bị thê tử nhìn chằm chằm, làm như sợ nàng cảm thấy đánh gãy hóa lừa gạt người. Thiệu Du sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng hỏi, tuy rằng là đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng cũng muốn 2.000 đồng tiền đâu, tuyệt đối không phải tì vết hóa. Người đừng nóng giận a, mụ mụ, mua đều mua, còn lui cái gì nha, còn không phải là một đôi 2.000 giày sao, chờ ta về sau có tiền, cấp mụ mụ mua 20.000 một đôi giày. Thiệu Tĩnh Nghiên ở một bên cười hì hì nói. Phương Tiết Như vốn tưởng rằng chính mình sẽ thực tức giận, nhưng lúc này trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Này xong mới tinh giày được rồi lại mất. Nàng tuy rằng đáng tiếc không thể tiếp tế đại tỷ, nhưng trong lòng lại có một tia mịt mờ vui sướng. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình nội tâm mừng thầm, nàng liền cảm thấy có chút hổ thẹn. Đại tỷ hiện giờ nhật tử đều quá không đi xuống, chính mình còn ăn mặc 2.000 một đôi giày ra. Nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đi đối mặt đại tỷ. Ăn xong cơm chiều lúc sau, Thiệu Tĩnh Nghiên liền thập phần tự giác vào phòng làm bài. Cao tam học sinh tác nghiệp nặng nề, nàng là học sinh ngoại trú, không cần lưu tại trong trường học thượng tiết tự học buổi tối, nhưng mang về nhà bài thi chỉ nhiều không ít. Phương Tiết Như nghe chính mình trên người hương vị, cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Làm Thiệu Du đem nấm tiết phao phát, chờ nàng tắm rửa xong lúc sau, lại vào phòng bếp, bắt đầu cấp Thiệu Tĩnh Nghiên nấu hàng hỏa nấm tiết canh. Chờ đến nàng nấu hảo, vừa định mở miệng kêu người, Thiệu Du bỗng nhiên đối nàng làm một cái. Hừ, thủ thế, làm sao vậy? Phương Tiết Như có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi theo đè thấp thanh âm. Tĩnh Nghiên đang ở làm bài, thật vất vả mới tìm được ý nghĩ. Thiệu Du nói, chẳng sợ phải làm đề, cũng đến uống trước nấm tiết canh a, nàng buổi tối không ăn mấy khẩu cơm. Liền ở kia lột tôm hùm, phỏng chừng cũng chưa ăn no. Phương Tiết Như oán trách nói, dĩ vãng nhiệm vụ đối tượng, phần lớn đều là cái loại này bản tính không hảo người. Nhưng nhiệm vụ lần này đối tượng, Thiệu Du kỳ thật cảm thấy Phương Tiết Như ở tư tưởng đạo đức trình tự không có quá nhiều vấn đề. Nếu là gần từ đạo đức trình độ đi đối đãi người này, Phương Tiết Như tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng tâm địa thiện lương, đối đãi thân thích càng là vượt lửa quá sông tuyệt không chối từ. Nhưng từ nhỏ gia đình góc độ đi xem, Phương Tiết Như rốt cuộc vẫn là quá mức phân không rõ ràng lắm chủ yếu và thứ yếu, phát hiện không đến nặng nhẹ, lại vô pháp thấy rõ bên người người, quá mức dễ tin, liền có vẻ có chút ngu xuẩn. Liền như lúc này, nàng liền cảm thấy làm Thiệu Tĩnh Nghiên ra tới uống nấm tiết canh, xa xa so thật vất vả mới trải vuốt lại ý nghĩ muốn quan trọng. Trước thịnh ra tới, lượng một lượng, chờ độ ấm ráng xuống, nàng hẳn là cũng không sai biệt lắm đem kia viết xong rồi. Thiệu Du khuyên nhủ, Phương Tiết Như thật cũng không phải một cái hoàn toàn không nói đạo lý người. Nghe vậy làm theo, lại hỏi, người cũng uống điểm, người hôm nay cũng vẫn luôn ở kia ăn tôm hùm, giống như hỏa khí cũng có chút đại. Thiệu Du gật gật đầu, từ trong phòng bếp lại cầm hai cái chén ra tới, nói, người đừng chỉ lo ta, chính mình cũng muốn uống. Hai vợ chồng khó được có như vậy hài hòa ở chung thời điểm. Phương Tiết Như trong lòng hơi ấm, liền biểu tình cũng không cấm nhu hòa vài phần. Chờ đến kia chén nấm tiết canh lạnh không sai biệt lắm, Thiệu Du chiều thê tử gật gật đầu, Phương Tiết Như bưng lên tới liền tính toán trực tiếp xông vào nữ nhi phòng ngủ. Lại độ bị Thiệu Du cấp ngăn cản xuống dưới. Ân, Phương Tiết Như mãn nhãn khó hiểu. Gõ cửa, Tĩnh Nghiên đều mau 18. Là đại cô nương, Thiệu Du nói. Phương Tiết Như nhíu mày. Nói, liền tính 88. Nàng cũng là ta khuê nữ. Thiệu Du thấy nàng có chút giảng không thông. Đơn giản chính mình dành trước ở khuê nữ trên cửa gõ gõ. Nghe được bên trong thanh âm sau, Thiệu Du mới đưa môn đẩy ra. Thiệu Tĩnh Nghiên quay đầu nhìn qua. Không nghĩ tới ba ba mụ mụ tất cả đều ở ngoài cửa. Mẹ ngươi cố ý cho ngươi nấu nấm tiết canh. Mau uống lên, Thiệu Du nói. Thiệu Tĩnh Nghiên nhíu mày. Nhìn thoáng qua chính mình còn không có làm xong bài thi. Vừa định cự tuyệt, liền thấy Thiệu Du tự cấp hắn nháy mắt ra dấu. Cảm ơn mụ mụ, Thiệu Tĩnh Nghiên nói. Phương Tiết Như đem chén buông. Thúc giục nói, mau uống, cố ý thả một hồi. Không năng, Thiệu Tĩnh Nghiên tiếp nhận. Cái miệng nhỏ uống lên lên. Ngươi buổi tối liền không nên ăn như vậy nhiều tôm hùm. Vạn nhất thượng hỏa lại muốn chậm trễ học tập. Phương Tiết Như cầm lòng không đậu lại bắt đầu lải nhải lên. Thiệu Tĩnh Nghiên uống hàng hỏa nấm tiết canh. Nghe mẫu thân lải nhải. Trong lòng không cấm dâng lên một mặt bực bội tới. Thiệu Du nhìn này tư thế. Tựa hồ lại có chút không thích hợp. Lập tức chỉ vào bài thi thượng một đề nói. Này không phải định lý Pythagore sao? Ba ba trước kia cũng học quá. Này đề đáp án có phải hay không CA? Ngươi mau nhìn xem ba ba tính đúng hay không? Thiệu Du như vậy ngắt lời. Ở Thiệu Tĩnh Nghiên xem ra. Có thể so nghe mẫu thân lải nhải có ý tứ nhiều. Hai ba ngụm đem nấm tuyết canh uống xong. Liền quay đầu cùng Thiệu Du thảo luận khởi đề mục tới. Phương Tiết Như thấy hai người bọn họ ghé vào cùng nhau nói lên toán học bài thi. Nàng tuy rằng đọc cái sơ chung, nhưng tri thức đã sớm còn cấp lão sư. Lúc này nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm thấy thập phần không thú vị. Thu hồi chén đũa lúc sau, liền có chút không cao hứng đi ra ngoài. Chờ đến người đi ra ngoài, Thiệu Tĩnh Nghiên mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, ba ba. Còn hảo có ngươi tới cứu giúp a. Mụ mụ mỗi ngày nói những lời này đó sẽ chỉ làm người cảm thấy không cao hứng. Thiệu Du nghe vậy cũng nở nụ cười. Hỏi, mụ mụ ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi cũng nhiều thông cảm một chút. Thiệu Tĩnh Nghiên trên mặt lại khổ một khuôn mặt. Nói, nàng không dễ dàng. Ta cũng không dễ dàng a. Nàng cũng nên thông cảm ta a. Thông cảm đều là cho nhau. Nàng lời tuy nhiên nói được không dễ nghe, nhưng là cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nếu không thích nghe, kia cũng muốn hảo hảo đáp lại. Ngươi càng là không đáp lại, nàng liền càng là muốn nói. Thiệu Tĩnh Nghiên nghe vậy, tròng mắt vừa truyền, hướng tới Thiệu Du đảo. Lão Thiệu, này không rất hợp a, ngươi đau lòng lão bà. Chỉ quấn lấy ta nói, như thế nào không quấn lấy nàng nói. Một hồi ta liền cùng nàng nói. Thiệu Du nói, hừ, ngươi cho rằng ngươi nói hữu dụng, ta xem muốn Phương gia những người đó nói mới có dùng. Thiệu Tĩnh Nghiên nói, Thiệu Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại đối với nữ nhi dặn dò vài câu, lúc này mới lại đi tìm Phương Tiết Như. Thiệu Du còn không có mở miệng, Phương Tiết Như cũng đã là một bụng oán trách, nói, các ngươi cha con hai mỗi ngày xa lánh ta. Vừa rồi lại không biết ở trong phòng nói thầm cái gì đâu. Quảng cáo, cách chương.